Chương 921, tờ giấy nhỏ. Dĩ nhiên. Trương Lương lời thề son sắt cam đoan. Ta đây tin. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thổi phù một tiếng bật cười, cho dù nàng trong lòng kỳ thực minh bạch đây chỉ là Trương Lương vì đùa chính mình mà nói thoại ngữ, thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Trương Lương nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ánh mắt hơi nhu hòa xuống tới, hắn biết dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả sợ rằng cũng không tin tưởng chính mình mới vừa hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là lại vẫn không có cùng mình nhiều cãi lại. Vừa rồi ngươi theo ta nói, ngươi và cái kia mới vừa chuyển tới cụ rủ mỉ đồng học cũng không nhận ra. Ai ngờ chính là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đề tài của hơi nhất chuyển, đến rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ trên người. Nghe được cái tên này, Trương Lương hơi có một chút đau đầu. Hắn cũng không biết mọi người đây là thế nào, vì sao đại gia tìm hắn, nói đều là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sự tình. Bất đắc dĩ Trương Lương ngẩng đầu ngắm nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả, ngươi tin tưởng ta sao? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả tự nói nói, lập tức không có phản ứng kịp. Các lộ ủy chưa chứng kiến Trương Lương ngưng thần ngắm cùng với chính mình thời điểm, nàng rốt cuộc phản ứng kịp, cái gì nếu tin tưởng ta, cũng không cần hỏi nhiều. Trương Lương bình tĩnh nói, ô hát. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hơi sững sờ, trong ấn tượng của nàng, vậy đại khái vẫn là Trương Lương lần đầu tiên dùng bình tĩnh như vậy giọng no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, lập tức dĩ nhiên không dám nói gì nữa, chỉ là ngoan ngoan gật đầu. Cách đó không xa hỉ rổ tổ hành nhân còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, liền thấy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ngoan ngoan gật đầu về tới chỗ ngồi của mình, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng luôn cảm thấy Trương Lương rất trâu dáng vẻ. Trương Lương nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả về tới chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chính mình vừa rồi giận tái mặt vẫn có chút chỗ dùng. Bất quá ở quay đầu chứng kiến hỉ rổ tổ hành nhân cho mình giơ ngón tay cái thời điểm, Trương Lương cũng là quả quyết lựa chọn không nhìn hắn, người này cũng là một dễ dàng cấp cho người khác gây phiền toái nhân vật. Hơn nữa, Trương Lương cười lạnh một tiếng, trọng sắc khinh hữu phải, nhẹ cho ngươi xem. Hỉ rổ tổ hành nhân cợt nhả vừa định nói chút gì, kết quả lại phát hiện Trương Lương cười híp mắt cùng những người khác nói dẫn đi, trong lòng phiền muộn. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi, bất quá cũng là đem hỉ rổ tổ hành nhân cùng Trương Lương giữa nói dẫn đều xem ở trong mắt, trên mặt thần tình dường như có điều suy nghĩ. Tới đây cái phòng học thời gian không bao lâu, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì biết đại khái, cái lớp này bên trong, cùng Trương Lương phá lệ gần gửi bạn thân là ai. Ngồi ở Trương Lương sau lưng, cái kia tên gọi là dạ tổ ghệ mì tỏ cả nữ hài, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thấy được nàng thời điểm, sẽ nhịn không được cau mày, nàng cảm thấy đối phương dường như không phải tốt như vậy trêu chọc nhân vật. Hơn nữa, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng rõ ràng cảm giác được, dạ tổ ghệ mì tỏ cả trên người, dường như có cùng mình không có sai biệt lực lượng. Nghĩ tới đây, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhịn không được sâu đậm nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả lên mắt, nhưng là lại không nói thêm gì nói. Bất quá, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đối với Trương Lương phía trước cùng hỉ rổ tổ hành nhân nói chuyện với nhau cũng là khác sâu ấn tượng, vì vậy, nàng rất nhanh thì có ý tưởng mới. Cũng không biết là lúc nào sự tình, mình tại sao đối với Trương Lương trở nên như vậy quan tâm. Nghĩ tới chỗ này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì kìm lòng không đặng cắn cắn môi của mình, xinh đẹp lưu hải che giấu nàng trong ánh mắt ý tưởng chân thật, khi đó, đối mặt với Trương Lương nghiêm túc cùng mình phân rõ giới hạn cái kia phút chốc, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đúng là có vài phần cảm giác mất mát. Chỉ bất quá may mắn là, nàng đến cùng vẫn là che giấu hết sức tốt. Bất quá ngay cả như vậy, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lặng lẽ nhớ lại phía trước cùng Trương Lương đối diện thời điểm hắn không kiểm hãm được ngó mặt đi chỗ khác chính là cái kia một đoạn. Trong khoảnh khắc đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vẫn cảm thấy có một phần hy vọng. Đồng học, có thể giúp ta chuyện sao? Nhìn bên cạnh nam đồng học, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lộ ra điểm mỹ mỉm cười, nói rằng, được. Nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nụ cười, nam sinh này nơi nào còn có khác năm tháng, lập tức liên tục không ngừng đáp ứng. Khi rổ tổ hành nhân đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, chán đến chết xem cùng với chính mình trong tay khóa bản, ngẫu nhiên quay đầu lại cũng không có cái gì tốt làm sự tình, thẳng đến một tấm tờ giấy nhỏ lăn đến trước mặt của mình. Thơ y con ở ho cơ sinh, chuyên tờ giấy là cần thiết học tập hạng mục, ân, bất kể là cái gì lao sư, luôn là không cho phép học sinh đang đi học thời điểm châu đầu ghé thai. Mà giữa nam nữ, bất kể là đi học tan học, công nhiên cùng một chỗ nói giỡn, vẫn sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý lúc này, liền cần một cái bí mật một chút hạng mục. Tờ giấy nhỏ loại này truyền thống hạng mục tự nhiên mà sinh, thì dù tổ hành nhân đối với lần này tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, chỉ bất quá, nhìn trước mắt tờ giấy nhỏ, hắn nghi ngờ là, đây là người nào cho hắn ném tới. Giúp ta một chuyện được không, cụ dụ mi. Cái này hàng ngũ nhứ nhất đập vào mi mắt chữ, cũng đã để hỷ rổ tổ hành nhân ngạc nhiên nghe rằng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào bình thường thầm mến chính mình rất lâu nữ đồng học, thế mà lại là tổ kỳ xạ kỳ cụ dụ mi chuyển cho chính mình. Đối với cái này cái mới tới thần bí khí chẳng lại mạnh mẽ học sinh chuyển trường, hỷ rổ tổ hành nhân nhưng là rất hiếu kỳ. Hắn đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hiếu kỳ, không nghĩ tới, nhanh như vậy, đối phương cư nhiên cho hắn chuyển nổi lên tờ giấy nhỏ. Chẳng lẽ nói đây là muốn cùng chính mình phát triển gì gì đó tin tức hôm nay vận khí của mình thật tốt quá. Khi dồ tổ hành nhân hưng phấn nhìn xuống đi, tuy là hắn thích trầm mê ở có chút trong trò chơi, thế nhưng trong hiện thực hắn cũng không phải dê hay. Giúp ta ước một cái trương lương được không, sau khi tan học chờ ta. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chữ viết rất rõ ràng, mang theo nữ sinh tự thể đặc hữu thanh tú. Bất quá, đối với hỷ rồ tổ hành nhân mà nói, hàng chữ này vẫn là có mấy phần mong đợi. Thế nhưng, khi nhìn đến trương lương hai chữ này thời điểm, hỷ rồ tổ hành nhân cũng đã hiểu rõ ra. Im lặng nhìn tờ này tờ giấy nhỏ, hỷ rồ tổ hành nhân nhịn không được ai thán. Chẳng lẽ nói chính mình tại trong hiện thực sẽ không có tình yêu chân thật của mình à? Lời tuy như vậy. Khi dồ tổ hành nhân mặc dù đối với trương lương cảm giác được hết sức oán nghiệm, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thỉnh cầu hắn vẫn không chút nghĩ ngợi đáp ứng, dù sao đối phương cùng mình bằng hữu coi như là không sai. Ở đâu, cái này, là người khác muốn ta chuyển cho ngươi. Khi dồ tổ hành nhân không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ vì sao không phải chính mình giao cho trương lương, thế nhưng ném cho trương lương thời điểm vẫn là có mấy phần khó chịu cảm giác. Cái gì trương lương đang quay đầu cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nói, khi dồ tổ hành nhân cái này đột nhiên đập một cái thật ra khiến hắn sợ không được đầu não, ngay cả như vậy, trương lương vẫn là nhanh chóng đón lấy. Một trương bình phàm không có gì lạ tờ giấy, không biết viết cái gì. Ừ, tờ giấy nhỏ, hắn cho ngươi viết tờ giấy nhỏ làm cái gì? Chứng kiến trương lương trong tay nắm bắt tờ giấy, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng thuận miệng hỏi một câu. Nghe dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đáp án. Trương Lương vừa định thuận tay đem tờ giấy đưa cho nàng, bất quá rất nhanh, Trương Lương trong đầu đống nhiên liền lướt qua vừa rồi hỉ rổ tổ hành nhân cái kia buồn bực răng rớp, trong tiềm thức nói cho hắn biết, tờ này tờ giấy nhỏ dường như không có đơn giản như vậy. Vì vậy, đối mặt với giả tổ ghệ mì tỏ ca nghi vấn, Trương Lương nguyên bản muốn thốt ra thoại ngữ lập tức biến thành, ai biết được, người này tổng đúng như vậy thần thần bí bí, đoán chừng là hẹn ta chờ đợi chơi game gì gì đó. Cái này trong thế giới, trò chơi cũng là vô cùng chịu các nam sinh hoan nghênh. Đương nhiên, cái này đối với giả tổ ghệ mỉ tỏ cả mà nói, lực hấp dẫn khẳng định so với không hơn cùng rổ xỉ nổ cùng nhau xem trên TV phim truyền hình. Chớ đừng nhắc tới cùng đậu tương mặt bao so sánh. Vì vậy, nghe được Trương Lương sau khi giải thích, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức bỏ qua theo dõi ý tưởng. Sáu vốn là chỉ kém hơn 1.000 chữ. Kết quả B đứng đen thui vừa vặn nói buổi tối muốn ở Tân Lãng phát sóng trực tiếp trò chơi, mặc dù không biết là đảo biệt lập kinh hồn 4 vẫn là AC, thế nhưng lập tức hưng phấn chạy đi nhìn, vì vậy lập tức 4 giờ liền đi qua kha y, mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ a, mọi người ngủ ngon.